Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1123. Thánh phẩm chữa thương. Hàn cốt U Đinh sinh trưởng ở trên xương cốt. Dù xương cốt của người hay thú thì tinh hoa bên trong kinh mạch đều bị hàn cốt U Đinh hấp thu, cho nên nó mới có công hiệu như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đoạn Tây Lâu tự nhiên biết được gốc linh thảo này chân quý như thế nào. Cũng không biết có phải vận may của hai người đang tới hay không, trong lúc tránh né Tư Đồ Cửu lại vô ý phát hiện ra linh thảo như vậy. Hơn nữa, dược linh tràn đầy, đây chính là phúc đức ba đời tích lại mới có. Ta đi hái xuống, Đoạn Hình xuống dưới tìm nội đan và các thứ khác. Chẳng qua ngàn vạn lần, phải cẩn thận một chút. Những mảnh xương trắng nhìn có vẻ cứng cỏi, nhưng thực chất chúng đã rỗng tuếch, đừng có làm cho đống xương này bị sụp đổ. Được, ta sẽ cẩn thận. Đoạn Tây Lâu lên tiếng, sau đó đi theo sườn của cái hố. Đường Phong liếc mắt nhìn hàn cốt U Đinh cách đó không xa, đang sinh trưởng mạnh mẽ. Hắn để thân hấp khí nhẹ nhàng bay về phía trước. Điểm dừng chân Đường Phong đã chọn tỉ mỉ. Rễ cây của hàn cốt U Đinh phát triển ôm đồm hơn nửa cái thú mộ. Nếu đặt chân tại nơi có khá nhiều rễ cây quấn vào, có lẽ sẽ cứng rắn hơn một chút. Một cước hạ xuống, xương trắng phát ra âm thanh răng rắc. Đường Phong nín thở ngưng thần, vận chuyển cương khí xuống lòng bàn chân, lăng không phi lên. Lúc này mới thoát khỏi số phận bị xương trắng vùi lấp. Không thể dẫm lên, ở nơi đây giống như một nơi không chịu nổi trọng lượng. Những tinh hoa bên trong xương trắng đều đã bị hàn cốt U Đinh hấp thu hết, chỉ còn lại tạp chất mà thôi. Ra vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể phiêu phù ở trước mặt hàn cốt U Đinh. Hắn lấy một thanh trưởng kiếm thứ thần binh từ bên trong không gian mị ảnh, chém thẳng vào hàn cốt U Đinh ở phía trước. Đối mặt với thánh phẩm chữa thương nên dùng một số phương pháp đặc thù để ngắt lấy mới tốt. Nhưng hiện giờ Đường Phong cũng không quản được nhiều như vậy. Mình không lấy, khó bảo toàn được người khác sẽ không phát hiện ra. Đến lúc đó lại không công tiện nghi cho người khác. Cho nên Đường Phong chỉ có thể dùng phương pháp bạo lực. Trường kiếm chém ra, chém vào phía trên thân của hàn cốt U Đinh chỉ to chừng ngón cái. Không nghĩ tới một kiếm này lại không thể chặt đứt, còn phát ra âm thanh phảng phất như chém vào sắt thép. Đường Phong vô cùng kinh ngạc. Cho dù mình không vận khí thì vũ khí trên tay mình cũng là thứ thần binh, bản thân của nó đã vô cùng sắc bén. Đối với một gốc linh thảo lại không làm được gì, thực sự có chút không thể tin được. Chẳng qua, Đường Phong cũng không chán nản, ngược lại càng thêm hưng phấn. Có thể chống lại được thứ thần binh thì có thể tưởng tượng được hàn cốt U Đinh này cứng rắn như thế nào, sợ rằng còn vượt qua cả dữ liệu của mình. Suy nghĩ một chút, Đường Phong liền vận chuyển lực lượng duệ kim khí của cương tâm. Trên thân trường kiếm thứ thần binh này xuất hiện một mảnh quang mang màu vàng. Chém ra một kiếm lần thứ hai, hàn cốt U Đinh nhanh chóng đứt đoạn, trực tiếp rơi vào tay Đường Phong. Cầm vào tay có cảm giác lạnh lẽo, phảng phất như thứ đang cầm không phải thảo dược, mà là một khối hàn băng vạn năm. Lạnh đến nỗi cương khí toàn thân của Đường Phong không tự chủ được mà tự động vận chuyển, lúc này mới có cảm giác trung hòa. Hàn cốt U Đinh, hàn khí tràn ngập, chính vì đặc tính như vậy cho nên mới có cái tên này. Hái được thánh phẩm chữa thương xong, thân hình của Đường Phong lăng không bay ngược về chỗ cũ. Phóng mắt nhìn lại thì ở trên đám xương trắng kia còn sót lại một chút thân cây dài khoảng 3 tấc. Chẳng qua rễ cây phía dưới vẫn y nguyên, rậm rạp khổng lồ như một tấm lưới. Sinh mệnh lực của hàn cốt U Đinh cực kỳ tràn đầy. Chỉ cần nơi này còn có tử thi đầy đủ và gốc rễ không hỏng, cấp cho nó một chút thời gian thì nó có thể từ từ mọc trở lại. Hàn cốt U Đinh tới tay, Đường Phong bắt đầu suy nghĩ nên làm sao chữa thương. Có bảo bối này thì vết thương kinh mạch xương cốt của mình chỉ khoảng một ngày là chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ là nên chữa thương ở đâu mới tốt? Hư Thiên Điện là một nơi tràn đầy nguy hiểm, Linh Thảo Điện càng là như vậy. Đoạn Tây Lâu muốn đi công pháp điện tiếp theo chỉ sợ cũng không an toàn như cũ. Suy nghĩ một lát, Đường Phong cũng không có chủ ý gì hay hơn. Đơn giản liền quyết định chữa thương ngay bên trong linh thảo điện này. Chỉ cần tìm một địa phương vắng vẻ, không có linh thú xuất nhập là được. Lúc này thì đoạn Tây Lâu cũng đã bỏ lên khỏi cái hố to, trên người tràn đầy bụi đất. Thu hoạch thế nào? Đường Phong hỏi. Chẳng có bao nhiêu, đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng, chợt hai tay mở ra, chỉ thấy trên tay hắn đang cầm mấy viên nội đan. Chỉ có mấy viên này sao? Đường Phong nghi hoặc. Đoạn Tây Lâu lắc đầu nói. Nội đan của linh thú chết đi tại đây, chỉ sợ cũng đã bị hàn cốt u đình kia hấp thụ hết. Rất nhiều nội đan đã bị tiểu đệ chạm vào là tan thành bột mịn. Bên trong mấy khỏa nội đan này cũng đã mất đi phần lớn năng lượng. Đường Phong hơi cảm thụ một chút, phát hiện ra tất cả những khỏa nội đan mà Đoạn Tây Lâu tìm được đều là thất giai bát giai. Chỉ là theo như lời của Đoạn Tây Lâu, năng lượng bên trong nội đan đã vơi đi rất nhiều, rơi xuống chỉ có đẳng cấp lục phẩm mà thôi. Trách không được, cốc hàn cốt u đình cứng cỏi như vậy, hóa ra là nó hấp thu cả năng lượng của nội đan linh thú. Nhìn quy mô của đám xương trắng bên trong hố, ít nhất cũng có hơn 100 linh thú đã táng tần tại đây. Nhiều tinh hoa của linh thú tập trung vào gốc cây hàn cốt u đình như vậy, có thể biết được đẳng cấp của gốc linh thảo này như thế nào. Đoạn huynh, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Đặng Phong mở miệng nói. Đại ca cứ nói đi, đừng ngại. Bản thân ta bị thương, hiện giờ tìm kiếm được hàn cốt u đình, tất nhiên là nên nhanh chóng chữa thương. Chẳng qua nơi đây hung hiểm, còn phải nhờ Đoạn huynh hộ pháp giúp ta. Đoạn Thầy Lầu nghe xong, thần sắc cả kinh. Cho tới lúc này hắn mới biết được là trên người Đường Phong có thương thế. Hơn nữa là thương thế tương đối nghiêm trọng. Mặc dù trên người Đường Phong không có thương tích, nhưng ngày đó chiến đấu cùng với đám người Phương Bá có thể thu thập dễ dàng như gió cuốn lá vàng, có thể tưởng tượng được thực lực của Đường Phong đã tới trình độ như thế nào. Đường Phong muốn hắn hộ pháp, tự nhiên hắn sẽ không từ chối, lập tức nói. Đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ lấy tính mạng của mình để bảo hộ, sẽ không để nguy hiểm tới gần. Đường Phong cười một tiếng, cũng không cần phải tới mức ấy. Đại ca muốn tới địa phương nào để chữa thương? Đoạn Tây Lâu hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Đường Phong cau mày. Chữa thương tự nhiên nên tìm nơi tốt nhất để chữa. Nếu không, trong lúc đang chữa trị bị quấy rối thì sẽ thành ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ đến điều này, Đường Phong liền vỗ đùi. Quả thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nơi tốt nhất để chữa thương, xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt. Thật buồn cười là mình lại không trông thấy được. Ngón tay chỉ thẳng tới chỗ sinh trưởng của hàn cốt u đinh, thần tình vô cùng sung sướng. Đường Phong không ngờ lại quên mất thú mộ là một chỗ thần thánh của linh thú. Thú mộ là nơi mà linh thú ngàn vạn lần không bao giờ dám xông vào. Cho nên, nếu như chữa thương tại gần đây thì tuyệt đối không cần lo lắng vì linh thú quấy nhiễu. Chỉ còn lại là người tầm bảo tiến nhập vào bên trong linh thảo điện. Nếu so với linh thú thì người tu luyện mới có tính nguy hiểm nhiều hơn. To đầu nhìn xuống cái hố to một chút, Đường Phong nói. Đoạn huynh, ta sẽ đi xuống dưới đây để chữa thương, người ở trên phải cẩn thận, chớ có phát sinh tranh đấu cùng với người khác. Đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ chú ý. Sợ rằng phải mất mấy ngày nữa ta mới lành lặn thương thế, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Đường Phong không dám nói chắc, tuy rằng hàn cốt u đinh trị vết thương kinh mạch và xương cốt rất nhanh, nhưng nếu vạn nhất một ngày không xong thì tính sao? Nói thừa thêm vài ngày cũng không quan trọng. Căn dặn một hồi, Đường Phong mới thả người nhảy xuống cái hố to. Bên trong thú mộ này, vô vàn xương trắng chất đống, nhiều không kể xiết. Đường Phong hạ xuống hố từ từ, lúc ở phía trên bề mặt không thấy được tình hình phía dưới. Chờ Đường Phong đi rồi, Đoạn Tây Lâu cũng không dám thủ hộ bên cạnh cái hố to này. Nếu như hắn thủ hộ tại đây thì có chút giấu đầu lòi đuôi. Vạn nhất có người bên ngoài chú ý tới thì không ổn. Cho nên Đoạn Tây Lâu chỉ có thể chạy ra bên cạnh, trốn ở trong một mảnh dược viên an toàn để rình coi tình huống chung quanh thú mộ. Ở dưới đáy hố toàn là xương trắng, chỉ là tinh hoa bên trong đã sớm bị hàn cốt u đình hấp thụ. Những mảnh xương trắng này bị Đường Phong phất tay qua liền biến thành bột mịn, rất nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất. Đường Phong ở dưới hố to làm ra một không gian nhỏ bé vừa đủ cho một người hoạt động. Hắn làm việc này vô cùng cẩn thận, miễn cho đám xương trắng ở trên đỉnh đầu sụp xuống, khiến cho rễ cây của hàn cốt u đình cũng bị liên lụy theo. Chuẩn bị xong hết thảy, Đường Phong mới khoanh chân ngồi xuống. Nhìn hàn cốt u đình trên tay trắng nõn như ngọc, cả thân cây một màu trong suốt, Đường Phong đang suy nghĩ là nên chữa thương như thế nào. Một gốc hàn cốt u đình như vậy là vô cùng khó gặp, lại có được Dược linh chừng 900 năm, dược tính sung túc, hàn khí tỏa ra liên tục. Mặc dù cầm ở trên tay, Đường Phong cũng cảm thấy sự lạnh lẽo của nó. Tuy rằng lấy thực lực của hắn có thể chống chọi được hàn tính của gốc linh thảo, nhưng nếu ăn vào người thì tình hình sẽ không như vậy nữa. Hàn tính bạo phát bên trong cơ thể cũng không phải chuyện đùa. Nếu nó làm cho đông lại cương khí của bản thân thì có khả năng sẽ mất mạng. Kỳ thực một gốc linh thảo giá trị như thế nên đem về cho Mạc Lưu Tô luyện chế thành đan dược. Đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện giờ Đường Phong nào có thời gian. Tuy rằng dùng trực tiếp có chút khó tiêu, nhưng hiện giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Nhớ tới luyện đan, đột nhiên trong lòng Đường Phong nổi lên một chủ ý. Con đường luyện đan luôn luôn phải dùng tới những loại thảo dược tương sinh tương khắc để trung hòa dược tính, giúp cho con người có khả năng hấp thụ được nhiều dược lực hơn. Tương sinh tương khắc chính là nền tảng của việc luyện đan. Gốc hàn cốt u đinh này có tính chất hàn, mà liệu nguyên hỏa do Linh Khiếp Nhàn trộm từ chỗ Tư Đồ Cừu về lại có tính hỏa. Hai loại linh thảo đều là bảo bối người thường hiếm có thể trông thấy. Càng khó có được hơn chính là thuộc tính của chúng tương khắc lẫn nhau. Chỉ dùng bất kỳ một loại thì Đường Phong còn chưa đủ can đảm. Thế nhưng nếu ăn chúng cùng nhau thì... Suy nghĩ một lúc, Đường Phong lấy gốc liệu nguyên hỏa trong không gian bị ảnh ra. Tay trái cầm hàn cốt u đinh, tay phải cầm liệu nguyên hỏa. Hai cây linh thảo sinh trưởng mấy trăm năm, không ngờ trong sát na đạt được một trạng thái kỳ diệu cân đối. Linh khí phát ra từ linh thảo bay tới giữa không trung, rồi hòa hợp với nhau, hình thành nên một cỗ linh khí vô cùng tinh khiết. Nhìn thấy cảnh này, Đường Phong có chút chần chờ. Giá trị của hai cây linh thảo này tương đương với nhau, dược tính cũng không khác nhau lắm. Nếu dùng cùng một lúc thì tuyệt đối sẽ có tác dụng không tưởng tượng được. Đưa tay gỡ xuống một viên lá trong chín viên lá của hàn cốt u đinh. Lá cây hàn cốt u đinh này một màu trắng tinh khiết không chút tì vết, nhìn qua giống như được chạm từ băng, vô cùng mỹ lệ. Gỡ xuống tiếp một phiến lá của liệu nguyên hỏa, lá cây phảng phất như một ngọn lửa diễm lệ đang thiêu đốt hừng hực. Cẩn thận để chỗ linh thảo còn lại và trong không gian mị ảnh, Đường Phong nắm lấy hai phiến lá cây có thuộc tính khác nhau. Cương khí nhẹ nhàng phát ra giống như một bàn tay vô hình đem chúng nó sát lại gần nhau. Sau đó Đường Phong hít sâu một hơi, trực tiếp đưa cả hai phiến lá vào trong miệng. Giống như vô duyên vô cớ có một khối băng vạn năm và một ngọn lửa bùng cháy cho vào miệng. Vừa mới cho vào bên trong, Đường Phong liền dùng mình biến sắc. Tư vị này không hề tốt chút nào. Bên trong miệng có hai luồng năng lượng cực lạnh và cực nóng xung đột lẫn nhau. Hầu như có một loại cảm giác muốn xé rách cả miệng. Không được nhẹ nhàng khi dùng như khi dùng linh đan. Linh đan đều đã được luyện chế qua, khi dùng sẽ có hương vị thơm ngon ngào ngạt. Hiện giờ Đường Phong trực tiếp dùng nguyên liệu, tự nhiên có cảm giác bị dày vò như nung đốt. Tuy rằng khó chịu, nhưng Đường Phong vẫn cố gắng khống chế cương khí của mình, vận chuyển đầu lưỡi, hơi phun ra, ép hai phiến lá thành nát vụn để cho dược liệu có thể tản ra nhanh chóng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm giác trên đầu lưỡi chỉ khiến người ta muốn chết mà không được. Năm đó Đường Phong tu luyện bên trong băng hỏa đạo cũng đã trải qua cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Những cái cảm giác khi đó mà so sánh với bây giờ thì giống như đệ tử gặp sư phụ vậy, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thật vất vả để nghiền nát hai phiến lá cây, Đường Phong mới nuốt tất cả xuống phía dưới. Luồng khí tức nóng bức và lạnh lẽo trôi thẳng xuống từ yết hầu, đi qua lục phủ ngũ tạng, giống như có kim châm vào, vô cùng đau đớn. Đường Phong hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, mắt chậm rãi ngưng không động mũi. Vận chuyển vô thường quyết, cương khí lưu động luyện hóa dược hiệu của liệu nguyên hỏa và hàn cốt u đinh. Thực chất thì quá trình này cũng có thể coi là một quá trình luyện đan, chẳng qua tài liệu có chút không đồng bộ. Chỉ có hai loại nguyên liệu chính là liệu nguyên hỏa và hàn cốt u đinh, mà cái đỉnh lô thì chính là thân thể của Đường Phong. Hai cây linh thảo này không hổ là thiên tài địa bảo. Dưới sự vận chuyển công pháp của Đường Phong, rất nhanh liền có hai cỗ năng lượng, một nóng một lạnh, phát tán ra đi thẳng tới đan điền. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm giác nhiệt độ bên trong đan điền thay đổi liên tục, lúc thì lạnh đến run người, mà khi thì tận nóng toát mồ hôi, toàn thân hắn nóng hôi hổi. Vô thường quyết mau chóng vận chuyển, dương khí tiếp tục lưu động đưa năng lượng cực nóng và cực lạnh đi xuyên qua các vùng kinh mạch. Hai cỗ năng lượng tụ dung hòa vào nhau rồi lại tự tách ra xông tới các đường kinh mạch. năng lượng lưu động cũng có tác dụng không giống với nhau. Năng lượng cực nóng thì có tác dụng luyện hóa kinh mạch và xương cốt. Còn năng lượng cực lạnh của hàn cốt u đinh thì lại có năng lực đặc thù chữa trị những vùng bị tổn thương. Đường Phong nhìn vào bên trong, chỉ thấy những kinh mạch và xương cốt bị thương trầm trọng đang được khôi phục dần dần. Thậm chí ngay cả những vị trí không bị thương cũng vậy. Điều này khiến cho hắn cảm giác không ổn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Phong nhanh chóng phát hiện ra một số điều không thích hợp. Những vị trí bị thương trải qua sự luyện hóa của liệu nguyên hỏa đã trở nên cứng cỏi thêm rất nhiều. Sau khi bị luyện hóa cũng không xuất hiện thêm chút thương tổn nào, mà ngược lại năng lực chữa thương của hàn cốt y đinh càng ngày càng xuất chúng. Trước sau chỉ qua nửa ngày, tất cả những vết thương đều đã được khôi phục lại như lúc ban đầu. Liệu nguyên hỏa luyện hóa thêm cũng không làm tổn thương chút nào, ngược lại càng khiến cho xương cốt và kinh mạch thêm cứng cỏi. Phối hợp cùng với hàn cốt u đinh, công hiệu đã được nâng lên một tầng cao mới. Đường Phong thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Vốn hắn tưởng rằng thân thể của mình đã bị rèn luyện tới cực hạn, không thể để thăng thêm được nữa. Nhưng mà hiện giờ nuốt hai cỗ năng lượng khác thuộc tính này lại bị rèn luyện thêm một phen. Hơn nữa lần rèn luyện này chủ yếu nhằm vào xương cốt và kinh mạch. Suy nghĩ một chút, Đường Phong liền bình thường trở lại. Thân thể người sống như là một khối quặng sắt vậy. Nguyên quặng bị khai thác về đưa vào trong lò luyện trở thành khối sắt, sau đó lại bị thợ rèn thôi luyện vạn vạn trở thành tinh cương. Nhìn qua thì có vẻ đã hoàn thành, thế nhưng thực chất là do công lực của người đánh còn thiếu. Nếu như công lực của người đánh đủ cao thì có thể rèn tinh cương trở thành thiết tinh, hoặc lợi hại hơn thì có thể rèn thiết tinh trở thành tinh thiết. Mà hiện giờ Đường Phong biết được thân thể của mình trước đây không thể rèn luyện thêm được nữa là bởi vì không có đủ năng lượng để hấp thu rèn luyện. Lại trôi qua thêm nửa ngày, thương thế Đường Phong đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như vậy, xương cốt kinh mạch cũng cứng cáp hơn rất nhiều. Chuyện trình to tới bây giờ, Đường Phong cũng yên tâm tháo tảng đá lớn trong lòng xuống. Nếu đã khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, thì cho dù có gặp phải chiến khôn, mình cũng không cần phải sợ. Thế nhưng hiện giờ Đường Phong lại ngạc nhiên phát hiện hai phiến lá liệu nguyên hỏa và hàn cốt u đinh mình nuốt vào vẫn tỏa ra năng lượng như cũ, căn bản không hề tiêu hao hết. Dược tính của hai cây linh thảo này rất cao. Dược tính nó cũng vô cùng nồng nặc, cho dù chỉ lấy một mảnh lá cây của chúng thì cũng không thể tùy tiện hấp thu hết được. Nhìn kỹ lại, Đường Phong phát hiện ra năng lượng của hai phiến lá mới chỉ dùng hết khoảng một nửa mà thôi. Dùng để rèn luyện kinh mạch và xương cốt cũng không để tăng thêm được nữa, ngược lại thì hơi lãng phí. Suy nghĩ một chút, đột nhiên Đường Phong đình chỉ vận chuyển vô thường quyết. Công pháp dừng lại, cương khí liền không lưu động, còn năng lượng của hai phiến lá linh thảo nhanh chóng tích tụ vào bên trong đan điền. Đến khi đan điền đầy ắp thì Đường Phong có một loại cảm giác như muốn nổ tung. Đương nhiên Đường Phong sẽ không đùa giỡn với đan điền của mình, như vậy thì chỉ có nước tìm cách khác. Khi năng lượng của hai phiến lá cây bên trong đan điền tích tụ tới một trình độ cho phép thì tiểu khô lâu bên trong đan điền của Đường Phong bị khống chế chậm rãi tiến lên. Tiểu khô lâu chính là cương tâm của Đường Phong, cũng chính là căn nguyên tu luyện của hắn. Trải qua vô số lần tấn chức, hiện giờ tiểu khô lâu cũng đã không còn yếu đuối như hồi trước. Toàn thân nó là một màu trắng nõn, ngồi ngay cắn bên trong đan điền, nhìn qua có một loại cảm giác trang nghiêm. Hơn nữa, mắt trái của tiểu khô lâu là một mảnh tuyết trắng, mắt phải là một mảnh hỏa diễm thiêu đốt. Trên tay nó còn nắm một đạo màu vàng giống như năng lượng của sấm chớp. Đây chính là ba đại cương tâm dùng để chiến đấu của Đường Phong. Cương tâm băng hỏa và duệ kim khí. Suy nghĩ của Đường Phong rất đơn giản. Nếu như hai cây linh thảo mang tới năng lượng khổng lồ mà mình không thể hấp thu thì cứ để cho tiểu khô lâu hấp thu là được. Tiểu khô lâu này chính là cương tâm của mình. Để nó hấp thu cũng chẳng khác nào mình hấp thu, không có gì lãng phí. Nhìn kỹ vào bên trong, Đường Phong thấy tiểu khô lâu chậm rãi mở cái miệng không có chút huyết nhục nào. Nó hít thật sâu một hơi, hô hấp liên tục. Năng lượng tích lũy bên trong đan điền của hai phiến lá linh thảo dưới sự khống chế của tiểu khô lâu dần dần đi vào trong miệng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó Đường Phong phát hiện hai hốc mắt của tiểu khô lâu rõ ràng có chút động tĩnh. Mắt trái trắng như tuyết càng phát ra khí âm hàn, còn ngọn lửa trong mắt phải cũng trở nên rồn rập như muốn bùng cháy. Duy nhất chỉ có dựa kim khí trên tay tiểu khô lâu là không quấy dày. Thấy một màn như vậy, Đường Phong liền biết suy nghĩ của mình không sai. Dược tính của Liệu Nguyên Hỏa và Hàn Cốt U Đinh có thể bị cương tâm của mình xung nạp. Mình có hai loại cương tâm băng và hỏa, và lúc tương xứng với hai loại linh thảo, có thể dung nạp được cũng chẳng có gì là lạ. Người tu luyện muốn để thăng thực lực của mình có rất nhiều phương pháp, một là để thăng trang bị, ví dụ như vũ khí, áo giáp, vân vân. Chẳng qua đây chỉ là để thăng bề ngoài. Thứ hai mới chính là để thăng cảnh giới và tu vi, đây chính là để thăng bên trong. Ngoài trừ hai loại phương pháp để thăng này thì còn có một loại khác, chính là để thăng lực lượng bản thân của cương tâm. Lực lượng cương tâm được để thăng thì lực chiến đấu sẽ tăng thêm. Chẳng qua nó khác với hai loại phương pháp trên, chính là để thăng lực lượng cương tâm này vô cùng gian nan. Mà dùng một ít thiên tài địa bảo đặc thù có đặc tính tương đương với lực lượng cương tâm để cho nó hấp thu chính là phương pháp tốt nhất. Nhưng thiên tài chí bảo thì đâu có dễ dàng tìm kiếm như vậy, cho nên dù có người biết được phương pháp này thì cũng là có tâm mà lực không đủ. Hiện giờ Đường Phong không thể nghi ngờ chính là đi đúng hướng. Bản thân hắn tu luyện vô thường quyết đã không mang theo bất kỳ thuộc tính nào, cho nên không thích hợp để hấp thu dược liệu của Liệu Nguyên Hà và Hàn Cốt U Đinh, nên chỉ có thể dung nạp cương tâm dùng. Tiểu Khô Lâu vừa phun lửa, vừa hấp thu, liền thu toàn bộ dược hiệu bên trong đan điền. Đường Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, cho tới khi dược hiệu bên trong đan điền tràn đầy một lần nữa, thì lại tiến hành theo cách cũ. Lực lượng cương tâm thông thả tăng trưởng, tuy rằng tốc độ tăng trưởng có hạn chế, nhưng dù sao cũng là tăng trưởng. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua hết một ngày. Cho tới lúc này dược hiệu bên trong linh thảo đã được hóa giải hoàn toàn. Đường Phong mới đình chỉ đả tọa, mở mắt ra cảm thụ một phen. Xác thực thương thế của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn. Có thánh phẩm chữa thương như Hàn Cốt U Đinh có thể không khỏi mới là chuyện lạ. Tâm niệm khẽ động, mắt trái một mảnh tuyết trắng, không khí đang ấm đột ngột giảm mạnh. Cho dù Đường Phong không xuất chiêu thì cũng cảm giác được lực lượng cương tâm của băng hệ đã được gia tăng. Tăng thêm không nhiều, chỉ khoảng chừng một thành mà thôi. Sau đó thí nghiệm một chút về lực lượng cương tâm hỏa hệ, phát hiện ra nó cũng đồng dạng như vậy. Trong lòng của Đường Phong vui vẻ, cuối cùng thì hai viên lá linh thảo cũng không bị lãng phí quá nhiều. Hàn Cốt U Đinh còn lại 8 cái, Liệu Nguyên Hỏa cũng còn lại một chút. Mang chỗ này về đưa cho Mạc Lưu Tô sư tỷ luyện chế thành đan thì công hiệu sẽ tăng lên rất nhiều so với ăn sống. Đi ra khỏi thú mộ, Đường Phong không phát hiện ra hình bóng Đoạn Tây Lâu ở đâu. Hơi cảm nhận một chút, liền biết được hắn đang ở bên ngoài 10 trượng. Thân hình nhún vài cái, Đường Phong đã tới bên cạnh hắn. Lúc này Đoạn Tây Lâu đang lén lút ẩn mình sau một mảnh dược viên. Nhờ cây cỏ che khuất, không biết là đang nhìn chuyện gì mà còn cố gắng thu liễm khí tức toàn thân. Hắn chẳng qua chỉ là một thiên giai, cho dù cố gắng thu liễm cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của linh giai cao thủ. Đoạn huynh, Đường Phong vỗ nhẹ hắn một cái. Đoạn Tây Lâu giật mình hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy Đường Phong, lúc này mới an tâm một chút, thần hồn chưa định đã nói. Đại ca xuất quan rồi sao? Thương thế khỏi rồi, Đường Phong gật đầu. Người đang làm cái gì vậy? Xịt. Đoạn Tây Lâu dựng một ngón tay lên, thở dài một tiếng, sau đó chỉ về phương hướng phía trước mà nói. Bên kia có hai nhóm người đang đứng cạnh nhau, bộ dáng như sắp xung đột đến nơi. Đường Phong không nói gì. Xung đột bên trong hư thiên điện thì có gì phải ngạc nhiên? Chúng ta có nên hỗ trợ không? Đoạn Tây Lâu hỏi. Đường Phong ngạc nhiên. Vì sao phải hỗ trợ? Tuy rằng nói là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của nghĩa hiệp, nhưng Đường Phong cũng không thích tùy tiện nhúng tay vào chuyện tình của người khác. Nếu cứ gặp hai nhóm người xung đột đều nhúng tay vào thì đây không phải là chuyện bắt chó đi cày hay sao? Nhưng một đám người bên kia đang khi dễ một nữ tử, thân là nam nhi há có thể khoanh tay đứng nhìn? Đoạn Tây Lâu nói lời này mà lòng đầy căm phẫn, biểu hiện vô cùng hiên ngang lẫm liệt. Đường Phong nhìn bộ dáng của hắn với ánh mắt kỳ quái. Lập tức Đoạn Tây Lâu đỏ mặt. Trải qua một thời gian ở chung với Đoạn Tây Lâu, Đường Phong cũng biết thái độ làm người của hắn. Hắn không phải là người thích xem vào việc của người khác. Hiện giờ biểu hiện ra oán giận như vậy cho nên có chút kỳ lạ. Đường Phong khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy cách xa hơn 10 trượng có một chỗ trống trải, một đám người đang bao quanh thành một hình tròn, số lượng không ít, đại khái có khoảng 6-7 người. Trong đó có đủ cả cao thủ linh giai. mà đứng giữa đám người kia là một nữ tử. Tầm mắt bị ngăn trở, cho nên Đường Phong không biết tướng mạo nữ tử này như thế nào, nhưng vóc người của nàng thì không thể chê được. Mặc một bộ quần áo dài màu đỏ, dáng người yểu điệu thướt tha, bộ ngực no đủ đầy đặn, mu bàn tay trắng muốt để lộ ra ngoài. Nàng đứng một mình tại nơi đó liền có một loại phong thái nổi bật. Cho dù không nhìn thấy hình dạng thì Đường Phong cũng biết nữ tử kia tất nhiên là quốc sắc thiên hương. Hồng Nhan luôn gây tai họa nha. Nếu không tại sao lại khiến 6-7 nam nhân đi vây bắt nàng như vậy? Mà trên tay kẻ gây tai họa có một cây trường tiên. Trường tiên quấn thành vài vòng bị nàng cầm trên tay. Ngón tay trong suốt sáng như ngọc, giống như được điêu khắc từ tinh thạch vậy. Móng tay thon dài, chỉ riêng cánh tay này đã lộ ra một cỗ mị hoặc vô tận. Gì, cái trường tiên kia hình như đã nhìn thấy ở đâu? Đường Phong vô cùng nghi hoặc. Trong lúc đang nghi hoặc thì bên kia có người mở miệng. Tiểu nương tử, xuất thân từ môn phái nào? Vừa nói người này vừa hướng phía trước tiến một bước. Một bước này vừa đi vừa lúc để lộ ra một khoảng không gian. Bản thân Đường Phong đang muốn nhìn xem nữ tử kia như thế nào, nhưng vừa mới nhìn thì không khỏi tức giận một tiếng. Kháo! Cái gì? Đoạn Tây Lâu không hiểu, cả người như lọt vào trong sương mù. Không có gì, Đường Phong lắc đầu. Hắn oán giận như vậy bởi vì trên đầu nữ tử này có một chiếc mũ rộng vành, trên mặt cũng có một mảnh lụa mỏng màu đen che đi, căn bản không thể để người khác nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng chính bởi vì như vậy, lại thêm dáng vẻ rụt rè của nữ tử, mới khiến cho người khác càng nôn nóng muốn biết khuôn mặt thực sự của nàng. Rốt cuộc thì có thể có vóc người như vậy thì là mỹ nhân hay cá sấu đây? Lúc này Đường Phong cũng đang muốn biết đáp án. Đối mặt với câu hỏi của nam tử, nữ tử này không nói một lời. Nàng chưa đáp lại, hiện giờ tình huống đã khá rõ ràng. Gặp phải mấy người nam nhân, tại cái chốn đồng không mông quạnh này, mình có đáp ứng hay không cũng không hề khác biệt. Đại ca, rốt cuộc là chúng ta chỉ nhìn hay đi làm chuyện chính nghĩa đây? Đoạn Tây Lâu lại hỏi một câu. Đường Phong liếc mắt khinh thường, câu hỏi như vậy coi như đặt mình vào tình thế đối mặt với chính nghĩa sao? Trước tiên không cần vội, thực lực của nữ tử này cũng không kém đâu. Đường Phong trầm ngâm nói. Hiện giờ thế cục đã rõ ràng, chắc chắn là 6-7 nam nhân kia thấy nữ tử đi lẻ loi một mình, cho nên trong lòng nổi lên ác ý. Mà bên trong Hư Tiên Điện thì vi phạm pháp lệnh cũng chẳng phải chuyện gì lớn, mặc kệ có phải bọn họ muốn biết được khuôn mặt thực của nữ tử hay không, hay có ý gì khác nữa thì cũng đều không phải là ý tốt. Chẳng qua là người nữ tử bị cả đám người vây bắt mà vẫn đạm nhiên như cũ, có lẽ là có chút công phu. Nếu như nàng có thể ứng phó được thì tội gì mình phải đi xen vào việc của người khác. Nếu như nàng không ứng phó được thì mình ra tay cũng không muộn. Đường Phong không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng hiện giờ một màn trước mặt cũng có chút không nhịn được. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như các tỷ muội lẻ loi một mình vì đám nam nhân vây quanh, Đường Phong cũng hy vọng là có người nhìn thấy sẽ xuất thủ tương trợ. Nữ tử bị vây không nói một lời, giống như một cô linh đứng yên, càng phát ra vẻ suy thoái khiến cho Đoạn Tây Lâu oán giận liên tục, hận không thể tung người xông về phía trước là một màn anh hùng cứu mỹ. Nhưng hiện giờ Đường Phong bất động, hắn nào dám tùy tiện xông lên. Hắn chẳng qua chỉ là một gã thiên giai, lao đầu vào chính là tìm con đường chết. Tiểu nương tử, sao không gỡ khăn che mặt của ngươi xuống để đại gia nhìn xem tướng mạo của tiểu nương tử thế nào? Lại có một người nói ngả ngớn một câu. Lời này được đám người trầm trổ khen ngợi, ai nấy đều hô to là muốn gỡ khăn che mặt của nữ tử kia xuống. Ngay cả Đường Phong cũng hiếu kỳ muốn biết bộ dáng của nữ tử này, huống chi là những người đó. Nếu vóc người của nữ nhân đó không đẹp thì thôi đi. Đằng này dáng vẻ ma quỷ của nàng khiến cho người khác phải nuốt nước bọt ừng ực. Loại phong tư nửa kín nửa hở như vậy rất kích thích sự tò mò của người khác. Tiểu nương tử, không phải là nàng mặt dỗ đấy chứ? Thấy nữ tử không mở miệng, người nọ liền cười lớn một tràng. Nếu không phải như vậy thì tại sao không dám cởi khăn che mặt xuống? Chắc giống như heo, mắt lé, chột mắt, ha ha. Một đám người khoa tay múa chân, mỗi người bình luận về dung mạo của nữ tử, giống như nữ tử này có dung mạo như vậy. Tâm bảo bên trong Hư Thiên Điện áp lực quá lớn, lúc này có một việc vui vẻ để thả lỏng tinh thần, tự nhiên cả đám đều rất vui vẻ. Thân thể nữ tử này run lên nhẹ nhẹ, Cho dù tính tình của nàng tốt tới mức nào đi chăng nữa, thân là một nữ tử, sẽ không để cho người khác nghị luận lung tung về diện mạo của mình. Nếu quả thật nàng là cá sấu, thì những lời của những người đó không thể nghi ngờ đã khơi dậy vết sẹo của nàng. Còn nếu nàng là một mỹ nhân, thì những lời kia là đang nghi ngờ. Có nữ tử nào mà không muốn mình đẹp? Mình lớn lên xinh đẹp nhưng lại bị người khác hình dung thành mặt dỗ, mặt heo, mắt lé hay mắt chột. Đây quả thực là một vũ nhục quá lớn. Gì? Tiểu nương tử tức giận rồi. Chẳng lẽ sự thật là vậy sao? Lại có âm thanh từ trong đám người vang lên. Lớn lên thế nào? Gỡ khăn che mặt xuống là biết. Tiểu nương tử, nàng tự mình bỏ xuống hay đợi ta động thủ? Người này vô cùng âm hiểm, trong lúc nói chuyện liền đánh mắt về phía người khác. Người kia đứng phía sau nữ tử, thấy ánh mắt đánh tới, đột nhiên lao về phía trước, bàn tay vung lên thành chảo tóm lấy khăn che mặt trên đầu nữ tử. Động tác của hắn có chút không trôi chảy, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì cũng có thực lực linh giai hạ phẩm, người bình thường không thể so sánh được. Một chảo này vô cùng mau lẹ, chỉ trong chớp mắt liền tóm được vào phía trên của khăn che mặt. Mắt thấy sắp gỡ được khăn che xuống thì chợt nghe được một thanh âm giòn giã chuyển tới. Một đạo hồng ảnh lăng không bổ ra, chém thẳng tới cổ tay hắn. Người này cũng lành tay lẹ mất, cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời thối lui lại thân hình, nhanh chóng tránh được hồng ảnh tập kích. Hành gia ra tay, vừa nhìn liền biết có phải hay không. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Hồng ảnh kia là vật gì thì mọi người đều đã nhìn rõ. Đó chính là cây trường tiên dài 3 trượng trên tay của nữ tử. Nguyên bản trường tiên bị nữ tử này cuộn tròn cầm trên tay đã được bung ra, kinh khí tản ra, lúc lăng không cho tới tận bây giờ mới tiêu tán. Thì ra, nàng còn có tài, chẳng trách không thèm phản ứng với lời nói của ta. Người mở miệng lúc trước âm trầm nhìn nữ tử. Nữ tử vừa động thủ, liền triệt để đánh tan cục diện bế tắc. Nhưng người này vốn định vây bắt nàng làm trò vui, nhưng sau một roi vừa rồi của nàng thì tình huống không còn như cũ. Một roi đó đã khiến cho lòng tự ái của đám nam nhân trỗi dậy. Vài người vây bắt một nữ nhân, chẳng lẽ còn không làm gì được nàng sao? Người này vừa dứt lời, đã thấy cổ tay nữ tử run lên. Trường tiên màu đỏ xài 3 trượng thẳng tắp giống như linh xà mổ thẳng vào mặt hắn. Nữ tử cũng không phải kẻ ngu si. Nàng biết bị đám nam nhân bao vây như vậy, chắc chắn không có gì tốt. Trước sau đều phải đánh, tự nhiên là phải ra tay trước để chiếm lấy ưu thế. Cảm thụ được kinh khí và lực sát thương trên trường tiên màu đỏ, người nọ cuống quyết lách người sang một bên, miệng hô lớn. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay, người đừng hòng ly khai. Hắn vốn tưởng rằng mình đã tránh được tập kích của trường tiên màu đỏ, cho nên mới nói lời ngoan độc. Không ngờ rằng, đột nhiên trường tiên lại quấn thành một vòng tròn, bao phủ hắn vào bên trong. Người nọ vô cùng sợ hãi, mắt thấy trường tiên màu đỏ đang co dần lại. Kinh khí ở trên trường tiên giống như mũi dao nhọn hoắt cứa vào da thịt của mình. Trong nhất thời không thể thoát ra được, chỉ có thể vội vã vận khởi cương khí hộ thân để ngạnh kháng vợt mới một roi này. Nếu như đơn đả độc đấu thì một roi đó dù khiến hắn bị thương, nhưng dù sao hiện giờ hắn cũng còn có đồng bọn. Trường tiên của nữ tử biến hóa nhanh, nhưng phản ứng của đồng bọn hắn cũng không chậm. Tất cả mấy người giáp công quanh mình nữ tử. Bà đặc dĩ, nữ tử đành phải rút trường tiên về, lăng không đánh ra, khiến cho hắn thoát khỏi kiếp bị thương. Bá, bá. Thanh âm trường tiên quất xé gió bên tai. Bên cạnh nữ tử chính là một mảnh tiên ảnh. Trong nhất thời mấy nam tử không làm gì được nàng. Không ngờ lại có thể sử dụng một loại vũ khí thiên môn xuất sắc như vậy, còn là một nữ tử nữa. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đoạn Tây Lâu cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Loại vũ khí như trường tiên thực chất là có chút thiên môn, thay đổi thất thường, quỷ dị khó lường. Nếu dùng tốt thì tuyệt đối là vũ khí sát thương rất lớn, nhưng nếu dùng không tốt còn có thể tự hại chính bản thân mình. Hiển nhiên là nữ tử này thì có thiền pháp rất thâm sâu. Trường tiên màu đỏ xài 3 trượng, khi tỷ hóa thành thương, khi tỷ hóa thành côn, tầng tầng lớp lớp côn ảnh tỏa ra. Khi tỷ hóa thành đao, chém ra đao ý mạnh mẽ, khi lại hóa thành kiếm, trở thành một màn kiếm võng trên bầu trời. Nhìn một màn xảy ra trước mặt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Đường Phong. Nữ nhân này không phải là... Trong lòng suy nghĩ như vậy, càng xem càng nghĩ có chút khả năng. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng thân hình kia so với một người mình nhận thức chính là độc nhất vô nhị, chẳng qua có chút đầy đặn hơn trong ấn tượng của mình. Chủ yếu nhất là từ khi xuất đạo tới giờ, Đường Phong mới chỉ gặp một người duy nhất dùng trường tiên, mà người đó là một nữ tử, đồng thời cũng dùng trường tiên màu đỏ dài 3 trượng. Sẽ không khéo như vậy chứ, trong lòng Đường Phong có chút chột dạ. Trong 6-7 nam nhân kia thì có 4 người là cao thủ linh giai hạ phẩm, số còn lại đều là thiên giai. Hẳn đây là người của tông môn hoặc gia tộc nào đó cùng nhau tới Linh Thảo Điện. Theo đạo lý mà nói thì tổ hợp thực lực như vậy cũng không tính là yếu. Cảnh giới nữ tử kia chẳng qua cũng chỉ là linh giai hạ phẩm. Lẻ loi một mình, song quyền không địch lại tứ thủ, làm sao đánh thắng được bọn họ. Nhưng trong lúc ban đầu chiến đấu thì nữ tử ỷ và tiên pháp xuất thần nhập hóa, đánh cho mỗi người đối diện, nhảy đi nhảy lại trông giống như mấy con khỉ hài hước. Chủ yếu do trạng thái tiền pháp thay đổi thất thường, kinh nghiệm giang hồ của những người này không cạn. Nhưng dùng trường tiên là vũ khí chống lại địch nhân, mà địch nhân còn là một đại cô nương sắp lên kiệu hoa, căn bản không nghĩ tới là một cây roi có thể có lực sát thương lớn như vậy. Thực lực nữ tử này rất cao, Đoạn Tây Lâu cảm khái một trận. Trong lòng Đường Phong lại xoắn lên, hắn không biết rốt cuộc nữ tử này có phải người mà mình suy đoán hay không, bởi vì cho tới bây giờ, nàng còn chưa hề mở miệng nói qua một câu. Chiến đấu vẫn tiến hành như cũ, tuy rằng lúc bắt đầu 6-7 nam nhân kia bị nàng áp chế, nhưng thời gian chậm chậm trôi qua thì thế cục dần dần cải biến. Rốt cuộc những người này đều không phải tay mơ. Sau khi quen thuộc đấu pháp của trường tiên thì cả đám bắt đầu tính toán phản đòn. Bọn họ phân ra 2 linh giai kiểm chế hành động của nữ tử, mấy người còn lại thì đi đánh lén chung quanh. Loại đấu pháp không biết xấu hổ này có tác dụng rất nhanh. Nữ tử uống phó phải luống cuống tay chân, vài lần suýt chút nữa bị họ làm bị thương. Nếu không phải kịp thời biến chiêu thì chắc chắn thua thiệt. Chính vì như vậy cho nên nữ tử rơi vào thế hạ phòng tuyệt đối. Tiểu nương tử, cần gì phải vậy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho da thịt phải khổ đau. Đám người bên ngoài cũng ra sức, miệng không hề nhàn rỗi, kêu gọi nữ tử thả lỏng tâm thần đầu hàng. Thân hình của nữ tử dừng lại, trường tương chuyển động quanh người, một cỗ cương khí màu vàng đậm mạnh mẽ bừng lên từ trong cơ thể. Khi cỗ cương khí này tuôn ra thì đột nhiên đám người vây quanh nàng cảm thấy áp lực tăng thêm rất nhiều, cảm giác giống như đột nhiên nữ tử này tăng thêm vài phần chiến lực. Ai? Thấy một màn như vậy, Đường Phong liền biết suy đoán của mình không sai. Đại ca, làm gì vậy? Đoạn Tây Lâu thấy đột nhiên Đường Phong đi ra khỏi nơi ẩn thân, bay thẳng tới chiến trường. Đường Phong khẽ động, đám người đang chiến đấu bên kia cũng thấy được. Thần sắc của mấy nam tử cảnh giác, mặc kệ Đường Phong đang làm gì, thì chuyện tình bọn họ vây công một nữ tử lan truyền ra ngoài cũng có chút kỳ cục. Mà nữ tử nhìn Đường Phong xuyên qua tấm màn che cũng không để ý nhiều. Bằng hữu, tạm thời dừng chân. Trong đó có một người nam nhân nhảy ra khỏi vòng chiến, cảnh giác nhìn Đường Phong hô lên một tiếng, đồng thời ẩn giấu đi sát khí của bản thân. Hiện giờ Đường Phong chẳng qua chỉ là một người tu luyện cảnh giới thiên giai, tự nhiên hắn muốn giết người diệt khẩu để tránh cho chuyện ngày hôm nay bại lộ ra ngoài. Vậy mà tên thanh niên cảnh giới thiên giai vẫn như cũ bay thẳng tới đây. Trong lòng người này âm thầm bừng rỡ, hắn thầm nghĩ chờ người tới gần thêm chút nữa thì có thể dùng một kích lấy đi sinh mạng của Đường Phong. Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì hắn đã thấy cổ tay Đường Phong hơi giật giật, một tia sáng bắn thẳng ra từ cổ tay của hắn tới khuôn mặt mình. Ám khí, tốt xấu gì người này cũng thần kinh bách chiến, thấy ánh sáng chớp lên một cái, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên. Hắn vội vã vận khởi cương khí hộ thân, vũ khí chân tay rung lên, chuẩn bị đón đỡ ám khí bay tới. Đinh, một âm thanh vang lên, ám khí bị đánh bay ra ngoài, nhưng dư lực của ám khí đánh tới khiến người này vô cùng khiếp sợ. Cỗ lực đạo vô cùng mạnh mẽ mà mình chưa từng thấy bao giờ, cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể hóa giải hết được. Trường kiếm chân tay bị chấn bay trực tiếp ra ngoài, thân thể cũng bị đẩy lùi về phía sau. Chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì đã thấy người thanh niên kia giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt. Đây là thiên giai sao? Trong lòng người nọ vô cùng nghi hoặc, không thể giải thích được. Điện thứ tư của Hư Thiên Điện, Linh Thảo Điện, trên một mảnh dược viên, Đường Phong và nữ tử mang khăn che mặt đứng đối diện nhau. Xung quanh toàn là máu tanh, xác chết đầy đất. Mảnh dược viên này bị dư âm chiến đấu phá thành nhiều mảnh. Cũng may là thảo dược nơi đây cũng không có đặc biệt quý báu, cho nên không tổn thất gì. 6-7 nam nhân về cùng nữ tử, chỉ có 4 người linh gia hạ phẩm. Cho dù thương thế chưa khỏi hẳn, Đường Phong muốn giải quyết bọn họ cũng không khó. Trường tiên của nữ tử, ám khí của Đường Phong lộ ra thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, làm sao bọn họ có thể ngăn cản được. Chỉ trong thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi, liền bị chém giết toàn bộ. Giờ khắc này, nữ tử đã nâng khăn che mặt lên, lộ ra khuôn mặt quyến rũ mê người. Đôi mắt thu thủy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Đường Phong, thần sắc vừa kích động vừa nghi hoặc. Nhìn khuôn mặt kia, Đường Phong thở dài một tiếng yếu ớt, quả nhiên chính là nàng. Chỉ là Đường Phong cũng không nghĩ tới nàng ta sẽ chạy tới Hư Thiên Điện. Cho tới bây giờ thì Đoạn Tây Lâu mới vui vẻ chạy từ phía sau ra. Trận chiến này hắn không xuất lực chút nào, còn đang tự trách mình. Chẳng qua khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nữ tử thì suy nghĩ tự trách mình chợt tiêu tan thành mây khói, trong đầu chỉ còn có vẻ kinh diễm. Nữ tử này thật quá mị hoặc. Một mái tóc dài như dải ngân hà chảy xuống cửu thiên, đôi mi thanh tú mà mỹ lệ như trăng non. Vượt trội hơn cả là chiếc mũi giống như ngọc, má hồng duyên dáng, đôi môi anh đào. Mà lúm đồng tiền không hề trang điểm cũng có chút đỏ hồng, da thịt trong suốt như tuyết, vóc người thướt tha, nhìn vô cùng xinh đẹp. Thảo nào phải lấy khăn che mặt để che đi, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy há có thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Hơn nữa dáng vẻ nữ tử này vô cùng quyến rũ, chung quanh nàng còn toát lên một cỗ tiên linh khí nhàn nhạt mờ ảo, hoàn toàn dung hợp với khí chất tương phản trên người một cách hoàn mỹ, không chỉ bất ngờ mà ngược lại hấp dẫn ánh mắt người ta. Khiến cho Đoạn Tây Lâu ngạc nhiên chính là nhãn thần của nữ tử này nhìn Đường Phong lại ẩn chứa thâm tình. Loại nhãn thần này chỉ xảy ra khi một nữ nhân yêu một nam nhân mới có. Nữ tử này chẳng lẽ là người thân của đại ca sao? Trong lòng Đoạn Tây Lâu toát lên nghi vấn. Ai? Một tiếng thở dài phá vỡ sự yên lặng, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Là chàng sao? Nữ tử kia khép mở miệng, đôi môi giống như bảo thạch nhẹ nhàng mấp máy, lộ ra hàm răng trắng bóng. Âm thanh không lớn nhưng mang theo một chút cảm giác run run, phảng phất như rất sợ bị thất vọng. Nghe âm thanh như thế, toàn thân của Đoạn Tây Lâu chấn động. Cho tới lúc này hắn mới hiểu được vì sao khi đối mặt với sự tra hỏi của đám nam nhân, nữ tử này vẫn không nói câu gì. Thì ra là thanh âm của nàng êm tai như vậy, giống như tiếng chim oanh hót, thanh thúy dễ nghe. Không chỉ như thế, trong thanh âm còn mang theo cảm xúc dâng tràn đầy mị hoặc. Thanh âm này phối hợp với dung mạo thì nam nhân nào có thể chống đỡ được. Đối mặt với câu hỏi của nữ tử, Đường Phong đành chịu phải tán đi tá thi hoàn hồn. Hắn biết một khi mình xuất thủ thì không có biện pháp che giấu thân phận. Không phải ai cũng có thể tinh thông ám khí như vậy. Huống chi, hắn cũng không muốn phải che giấu. Đợi đến khi Đường Phong lộ ra khuôn mặt thực sự, vành mắt của nữ tử bỗng nhiên đỏ hoe, nàng giơ hai bàn tay ngọc bưng miệng, vài kẽ run lên, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Khóc cái gì chứ? Đường Phong nóng nảy. Nữ nhân có ba đại sát khí, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, dù là anh hùng cũng khó mà ngăn được. Không, không khóc. Thanh âm của nữ tử phảng phất như một tiểu hài tử làm sai chuyện gì. Nàng cúi đầu chùi nước mắt trên gò má, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nàng tới nơi này để tìm ta sao? Đường Phong hỏi. Gặp được nàng tại đây cũng vô cùng xảo diệu. Nếu không phải nàng đi tìm kiếm mình thì sợ rằng không còn lý do nào khác. Phải, nữ tử hơi gật đầu. Tại sao lại biết là ta ở đây? Đây mới là vấn đề mà Đường Phong nghi hoặc. Mình bị đưa vào bên trong Hư Thiên Điện hẳn là không ai biết mới đúng. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác rằng chàng đang ở chỗ này. Nữ tử đáp lại ôn nhu. Không chỉ là ta mà mấy phu nhân của chàng đều đang đi tìm chàng. Chuyện của chàng xảy ra tại chỗ này đã chuyển tới Đường Gia Bảo. Cái gì? Các nàng đều đi ra ngoài hết sao? Trong lòng Đường Phong khẽ động. Phải, ta không tiện hành động cùng bọn họ, cho nên chỉ có thể đi một mình tới đây thử xem sao, không nghĩ rằng lại gặp chàng ở đây. Vẻ mặt của nữ tử này mừng rỡ. Nói vậy, Đường Phong nghiêm mặt. Rốt cuộc vì sao nàng tìm được ta, phải nói cho đúng sự thực. Đoạn Tây Lâu nghe được kinh hãi, vội vàng kéo lấy y phục của Đường Phong. Đại ca, có chút hơi quá. Mỹ nhân là để thương tiếc, có thể nào lại lớn tiếng trách cứ như vậy? Nữ tử kia vậy mà không mảy may buồn bã chút nào, nước mắt tuôn rơi trên lông mi, cúi đầu nói, thực sự chỉ là vận khí. Thật sao? Đường Phong càng hung hăng gây sự. Nữ tử nhăn nhó nói, là do linh quyết, ta đã tu luyện thành tầng thứ tư của linh quyết, cho nên có thể cảm ứng được chỗ ở đại khái của chàng. Tầng thứ tư rồi. Đường Phong líu lưỡi. Ở trong thiên hạ người tu luyện linh quyết, ngoại trừ mình thì chỉ có Trung Lộ, mà nữ tử trước mắt này chính là người duy nhất còn sống của Trung gia. Năm đó, nàng phải trở thành người thủ linh, Đường Phong không thích thân phận này chút nào. Vừa lúc gặp được Trung Lộ đang nản lòng muốn tự sát, nên hắn liền an ủi, an bài nàng làm người thủ linh, thủ hộ linh mạch của linh mạch chi địa. Không nghĩ tới thời gian trôi qua như vậy, nàng đã tu luyện tới tầng thứ tư, cảnh giới cũng đã tới linh giai hạ phẩm. Mình tu luyện linh quyết mới được tới tầng thứ hai. Trong khoảng thời gian vừa rồi lại xảy ra quá nhiều chuyện tình, thực sự hắn đã có chút lười biếng. Nàng đã thay đổi. Đường Phong nhìn Trung Lộ từ trên xuống dưới cảm khái một hồi. Trước kia Trung Lộ là một nữ tử vô cùng phóng đãng, quần áo nàng ăn mặc rất hở hang. Nhưng hiện giờ nàng và trước đây khác biệt, cũng không biết là do thực lực tăng lên hay là tâm cảnh có biến hóa thế nào mà mị công của Trung Lộ đã sắp đại thành. Nàng không còn có cử chỉ khêu gợi như trước, nhưng bây giờ lại càng thêm hấp dẫn. Hơn nữa, vẻ quyến rũ của nàng hoàn toàn là tự nhiên, còn mang theo một tia tiên linh khí hấp dẫn người khác, khiến không ai là không thể chú ý. Tuy rằng nói nữ tử 18 sẽ biến đổi, nhưng sự biến đổi này cũng quá lớn đi. Trung Lộ buồn bã nói, thủ hộ linh mạch suốt 4 năm tự nhiên sẽ có chút thay đổi thôi. Đường Phong không dám nói tiếp. Trung Lộ nói lời này chính là đang trách cứ mình, suốt một thời gian dài như vậy cũng không đi tìm nàng. Năm đó Đường Phong còn nói nếu có thời gian thì sẽ đi tìm nàng. Hiện giờ xem ra lời đó chỉ nói cho có lệ. Thần sắc của Đường Phong ngượng ngùng, Trung Lộ hé miệng cười khẽ. Từ biệt mấy năm, trong lòng nô gia vô cùng nhung nhớ. Hôm nay thế chàng vẫn khỏe mạnh, ta cũng an tâm. Trung Lộ rộng rãi như vậy, nhất thời khiến Đường Phong nghĩ mình không phải là một nam nhân. Hắn nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. Đoạn huynh, giới thiệu với ngươi, vị này chính là Trung Lộ. Đoạn Tây Lâu nhanh chóng chắp tay. Tiểu đệ ra mắt tẩu phu nhân. Suýt chút nữa thì Đường Phong đã bị nghẹn chết. Thần sắc của Trung Lộ buồn bã, vội vã xua tay. Ta không phải, ta và hắn chỉ là bằng hữu. Trong lúc nói lời này, nàng còn lén lút liếc nhìn Đường Phong. Thấy Đường Phong không hề phủ nhận, trên mặt Trung Lộ không khỏi toát lên một tia thất vọng, vẻ mặt có hơi tái đi một chút. Chẳng qua là chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau đó Trung Lộ liền khôi phục lại bình thường. Tuy rằng tuổi của Đoạn Tây Lâu còn trẻ, nhưng cũng không phải người bảo thủ. Hắn quan sát một hồi, liền biết được giữa Đường Phong và nữ tử này có chút tình cảm khúc mắc. Chỉ nhìn Đường Phong rồi lại nhìn Trung Lộ, trong lòng thầm than. Mỹ nhân như vậy, chỉ sợ cũng có loại rồng trong loài người như đại ca mới có thể xứng đôi. Trong lúc đang suy nghĩ thì Trung Lộ lại nói tiếp. Thực ra Trung Lộ chỉ là nha hoàn của công tử. Lời vừa dứt, nàng dịu dàng cúi đầu hướng về Đường Phong, ôn nhu nói. Nô tỳ ra mắt công tử. Lời nói và động tác của nàng cũng không hề có chút làm bộ. Đường Phong thấy vậy liền lồi cả mắt ra, trái tim không khỏi nhảy loạn. Không kể trước đây Trung Lộ có như thế nào đi chăng nữa, hiện giờ nàng giống như một mỹ nhân không chút tì vết của phàm trần. Để một mỹ nhân như vậy làm thật nô tỳ, thực sự khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác như đang khinh nhờn cái đẹp. Chỉ là trong cảm giác này bỗng nhiên còn mang theo một loại hưng phấn kỳ dạ. Làm cái gì vậy? Đường Phong trừng mắt nhìn Trung Lộ. Trung Lộ chân thành nói, là công tử ban tặng mạng sống cho nô tỳ. Từ khi từ biệt năm đó, trong lòng nô tỳ đã hạ quyết tâm. Nếu như có thể tu luyện linh quyết thành công, thì lúc xuất quan sẽ đi theo công tử, làm tròn bổn phận của một nô tỳ. Lời vừa dứt, ánh mắt đáng thương nhìn Đường Phong, hơi chút rưng rưng. Chẳng lẽ trong lòng công tử còn vương vấn chuyện xưa, ghét bỏ nô tỳ, không muốn cho nô tỳ đi theo? Nếu đúng là vậy, thì nô tỳ sẽ trở về Vân Hải Chi Nhai ngay lập tức, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt công tử nữa. Hôm nay có thể thấy được công tử, biết được công tử vẫn còn khỏe mạnh, ta đã cảm thấy đủ rồi. Hai giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt đất tạo thành thanh âm. Dù là nam nhân nào đi chăng nữa, nhìn thấy một màn trước mắt, lại nghe được những từ ngữ như vậy thì không có khả năng thờ ơ. Đường Phong bị Trung Lộ nói xong liền cảm thấy đau xót trong lòng, phảng phất như thấy viễn cảnh một mình Trung Lộ cô độc ở giữa chốn Vân Hải chi nhai. Trong nhất thời không nói được câu nào, cũng không biết nên đáp lại ra làm sao. Tục ngữ nói là một ngày phu thê thì trăm ngày ân nghĩa, tốt xấu gì Đường Phong và Trung Lộ đã ở cùng nhau tại Vân Hải chi nhai. Nước mắt nóng hổi tràn đầy khuôn mặt của Đoạn Tây Lâu, hắn nhìn trông mong về phía Đường Phong. Đại ca, người không phải là thánh hiền, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Mặc dù tiểu đệ không biết trước đây Trung cô nương đã làm ra chuyện gì, nhưng bây giờ nàng ta đã biết hối cải, đại ca cũng không thể tuyệt tình như vậy. Nói có dăm ba câu mà Đoạn Tây Lâu đã bị kích động, Đường Phong thở dài một tiếng yếu ớt. Mà thôi, hiện giờ Hư Tiên Điện hung hiểm như vậy, nàng cũng đừng đi ra vội, hãy tạm thời đi cùng chúng ta. Cảm tạ công tử. Trung Lộ nín khóc mỉm cười, nụ cười như trăm hoa đua nở, chân miệng còn cất tiếng hét vang nho nhỏ. Lại thế rồi, trong lòng Đường Phong, biết lời nói đó, phân nửa xuất phát từ nội tâm Trung Lộ, phân nửa còn lại là do nàng cố gắng bày ra. Hiện giờ người này còn không bình thường nữa à, mị công trở thành tiên thiên, không mang theo một chút ra vẻ khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Đoạn Tây Lâu cũng vui vẻ, vội vã chạy lại gần, nho nhã nói. Tiểu đệ Đoạn Tây Lâu ra mắt Trung cô nương. Trung Lộ cũng là người khéo léo, dịu dàng cúi người xuống. Chào Đoạn công tử. Diễn xuất như vậy nếu như không phải đã biết nàng từ trước thì thật đúng rằng cho rằng nàng là tiểu thư khuê các xuất thân từ một thế lực nào đó. Đường Phong ho nhẹ một tiếng. Mặc dù ta và nàng đi cùng nhau, nhưng dung mạo của nàng cũng là một vấn đề. Nếu như có người gian tà nhìn thấy thì sẽ vô duyên vô cớ phát sinh nhiều chuyện phiền toái. Tốt nhất nàng cứ tiếp tục che mặt lại đi. Nô tỳ xin nghe theo công tử. Trung Lộ gật đầu rồi thả cái khăn che mặt màu đen trên đầu xuống, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ. Ba người đồng hành đi một đường thẳng tới công pháp điện. Trên đường đi, Đường Phong hỏi Trung Lộ một chút về tình hình linh mạch chi địa. Biết được tình thế bên linh mạch chi địa đã hỏng bét. Chuyện tình mình gây nháo sự đã truyền về nhà. Các tỷ muội nghe được mình bị mấy ngàn người vây công, liền đổ bộ ra khỏi linh mạch chi địa, đồng loạt xông tới thế giới này. Không chỉ là các tỷ muội xuất động mà ngay cả Hỏa Phượng cũng qua đây, thậm chí những cao thủ của Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành cũng tham gia náo nhiệt. Bọn họ tham dự cũng bởi vì Đường Phong và Thần Thạc Ca cùng Huyết Thiên Hà có một chút giao tình với nhau. Về phương diện khác thì cũng bởi vì Hư Thiên Điện. Hư Thiên Điện mở ra là đại sự, nhưng người này cũng muốn tới để thử thời vận. Về phần có thể tìm thấy Đường Phong hay không, cũng chỉ biết nghe theo mệnh trời. Đường Phong rất sợ các tỷ muội máu nóng xông lên não, liền tới chiến gia và các thế lực lớn gây xung đột. Hiện giờ thực lực bên mình có chút nhỏ yếu. Tuy rằng linh giai có không ít, nhưng chiến lược chủ chốt chỉ có mình Hỏa Phượng. Hơn nữa, Hỏa Phượng còn không thể tính là người một nhà, nàng là thánh thú thủ hộ cho Thiên Thánh Cung. May mà việc Đường Phong lo lắng cũng không có phát sinh. Trung Lộ nói cho hắn biết, tuy rằng đám tỷ muội oán hận việc làm của bốn thế lực lớn, nhưng cũng không chủ động đi trêu chọc bọn họ, chỉ an phận ẩn nấp chung quanh để tìm hiểu tin tức của Đường Phong. Kể từ đó thì Đường Phong yên tâm hơn một chút. Hiện giờ không có tin tức của mình, cho nên chắc chắn các tỷ muội sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Trung Lộ có thể tìm thấy tại đây chính là theo như lời của nàng nói, đó là công lao của linh quyết. Khi tu luyện tinh quyết tới một trình độ nhất định thì có thể cảm ứng được hướng đi của linh khí thiên địa. Điểm này thì Đường Phong cũng có thể làm được. Năm đó đi tới linh mạch của Bạch Đế Bí Cảnh cũng là do linh quyết. Mà hôm nay Trung Lộ đã đạt tới tầng thứ tư, về phương diện cảm ứng lợi hại hơn so với Đường Phong nhiều. Nàng có thể cảm ứng được tung tích của người cùng tu luyện linh quyết, chỉ là không thể xác định chính xác vị trí mà thôi. Cho nên mới ở bên trong Hư Thiên Điện đi qua đi lại, không nghĩ rằng đi tới Linh Thảo Điện thì có thể gặp được Đường Phong. Trung Lộ tiến nhập vào Hư Thiên Điện có chút muộn, nhưng Đường Phong và Đoạn Tây Lâu tầm bảo cũng mất khá nhiều thời gian, cho nên mới trùng hợp gặp nhau. Trong lúc nói chuyện thì ba người đã đi đến cánh cổng vào điện tiếp theo. Đoạn Tây Lâu tiến lên sờ lần một hồi, liền mở ra cánh cửa. Ba người đi vào trong bậc thang, trực tiếp tiến vào trong công pháp điện. Điện thứ 5, công pháp điện này là mục đích cuối cùng trong chuyến đi của Đoạn Tây Lâu. Hắn muốn chấn hưng Đoạn Gia thì chắc chắn không thể thiếu công pháp cường đại. Hiện giờ Đoạn Gia chẳng qua là một tiểu gia tộc, đẳng cấp công pháp bên trong gia tộc vô cùng khó coi. Tất nhiên, hắn nghĩ rằng nơi đây thử thời vận, vạn nhất nếu tìm được công pháp đỉnh cấp thì ngày chấn hưng Đoạn Gia cũng sẽ gần kề. Chỉ là thử vận ký thì không thể nói rõ ràng, ai cũng không thể nắm chặt được. Bố cục bên trong công pháp điện và ba điện trước không có gì khác biệt. Vô số gian phòng khép kín, không đi vào bên trong thì căn bản không biết trong đó có những gì. Ba người đi một đường vào bên trong công pháp điện, phá giải các cơ quan then chốt, thu lấy công pháp. Qua một thời gian cũng có chút thu hoạch. Trung Lộ lần đầu tiên tầm bảo bên trong hư thiên điện, nàng giống như tiên tử không nhiễm khói bụi lên gian. Lúc này có biểu hiện giống như một tiểu hài tử vô cùng hưng phấn. Địa phương chưa từng được biết, không biết sẽ lấy được cái gì, chuyện này vô cùng hấp dẫn đối với người mạo hiểm. Liên tiếp phá giải cơ quan then chốt trong vài căn nhà, Đường Phong bất ngờ phát hiện công pháp bên trong công pháp điện đều được cất giấu ở trong dương. Mỗi một điện bên trong hư thiên điện đều chú ý tới đồ dùng để giữ bảo bối. Thủy điện thì không cần phải nói, đó là nơi hỗn tạp, bên trong cũng không có thứ gì chân quý, chỉ cần tùy tiện đặt ở vài chỗ. Điện thứ hai, đan điện, thì linh đan đặt bên trong bình ngọc và hộp. Điện thứ ba, võ điện, thì vũ khí được đặt trên giá. Điện thứ tư, linh thảo điện, không có gì đặc biệt. Rồi tới điện thứ năm, công pháp điện, công pháp lại được đặt bên trong các cái dương. Mà các dương để đặt công pháp bên trong cũng chia ra nhiều loại tính chất như đồng, sắt, bạc, vàng. Theo như lời nói của Đoạn Tây Lâu thì công pháp võ điện bên trong càng tốt thì phẩm cấp bên ngoài của dương cũng càng cao. Dương đồng thì đều chứa các loại công pháp võ điện giới linh giai. Dương bạc thì thuộc về đẳng cấp trung gian. Vận khí tốt có thể phát hiện võ điện linh giai, vận khí kém thì chẳng trách được. Về phần dương màu vàng kim thì 100% là sẽ có quyển linh giai võ điện. Có lời đồn đại là trên dương màu vàng kim còn có một loại dương nữa. Có người nói loại dương này có màu đen, bên trong có một loại thần công tuyệt thế. Đoạn Tây Lâu suy đoán là Cổ U Nguyệt có được kiếm kỹ thường ngừng phá phong lôi là từ bên trong một cái dương màu đen. Ngoài ra còn có chóc ảnh thủ của Trảm Hồn Tông, bùn lôi đào pháp của Chiến Gia, mộng thiên thu kiếm của Tư Đồ Thế Gia đều là xuất phát từ những chiếc dương đen. Chẳng qua là loại dương đen này có số lượng vô cùng ít ỏi, trừ khi là có vận khí nghịch thiên, nếu không, không thể nào gặp được. Hơn nữa, gian phòng có dấu dương đen thì chắc chắn độ nguy hiểm cũng cực kỳ lớn lao. Tuy rằng Đoạn Tây Lâu rất muốn có dương đen, nhưng hắn cũng không dám đùa sỡn với tính mệnh của mình. Hắn thầm nghĩ chỉ cần tìm được dương màu vàng kim là đủ. Chẳng qua ba người tìm suốt nửa ngày cũng chỉ thấy được mấy cái dương đồng, lấy được mấy bản bí tịch bên trong, cũng không tính là cao thâm. Nhưng ít nhất thì có còn hơn không. Những bản bí tịch này đều bị Đoạn Tây Lâu thu lấy. Hai ngày kế tiếp, cả ba người vẫn lưu lại bên trong công pháp điện. Có mê nhân làm bạn, mặc dù tầm bảo liên tục không có thu hoạch lớn, nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đói khát thì liền ăn chút hoa quả, hái ở trong linh thảo điện trước kia. Mệt mỏi thì tìm một địa phương an toàn để đả tọa nghỉ ngơi. Người tầm bảo bên trong công pháp điện không ít. Hơn nữa những người có thể đi tới điện phủ này đều không có một ai là dưới linh giai. Đi lên thêm một tầng của hư thiên điện, nếu không có chút thực lực thì căn bản sẽ không dám tiến lên. Đi đường thường xuyên sẽ gặp phải một đám người tầm bảo, đại đa số đều có cảnh giới linh giai hạ phẩm, ngẫu nhiên còn gặp một vài cao thủ linh giai trung phẩm vội vã đi lại. Tất cả mọi người tiến vào trong hư thiên điện, nhưng đều bị thời gian hạn chế. Trong đó cũng không phải không có thiên giai, chẳng qua là những người tu luyện thiên giai đều được sư môn trưởng bối mang đi. Đường Phong đi đường gặp phải đám người này cũng không làm gì, mọi người nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự. Một ngày này, trong lúc ba người chuẩn bị tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi để kiểm lại thu hoạch, thì đột nhiên Trung Lộ kéo y phục của Đường Phong chỉ vào cách đó không xa. Công tử, nhìn bên kia. Trung Lộ vẫn tự xưng là nô tỳ, Đường Phong nói nàng vài lần cũng không được, cuối cùng bặc kệ không quan tâm. Dù sao đi nữa cũng chỉ là cách xưng hô, không cần phải lằng nhằng thêm. Theo phương hướng chỉ dẫn của Trung Lộ, Đường Phong và Đoạn Tây Lâu nhìn về phía bên kia, chỉ nhìn thấy cánh cửa gian phòng mở rộng, có hai người tu luyện thoát ra từ bên trong. Cả hai vô cùng lo lắng, phảng phất như có vật gì vô cùng nguy hiểm đang đuổi theo. Thân hình bọn họ chật vật, trong đó còn có một người bị máu tươi chảy đầm đìa trên vai, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thực lực của hai người này cũng không kém, cả hai đều là linh giai hạ phẩm, có lẽ đồng môn hoặc đồng tộc cùng nhau tiến tới hư thiên điện tầm bảo. Các cơ quan then chốt bên trong hư thiên điện trùng trùng, nhiều chỗ không thể phá giải. Đoàn Tây Lâu nghiên cứu hư thiên điện hơn 10 năm, trong đó tất cả cơ quan then chốt cùng cảm bẫy hắn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Cho nên, dù là một người tu luyện tới cảnh giới thiên giai, nhưng hắn vẫn có thể ra vào tự do. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt mà gặp được một ít cơ quan then chốt cùng bẫy dập, thì mặc dù hắn biết phương pháp phá giải, nhưng cũng không thể tránh được. Ngoài trừ những phương pháp phá giải này ra, thì còn có một cách là dùng bạo lực để phá giải. Người tiến nhập ở bên trong hư thiên điện có bao nhiêu người tinh thông giống như Đoạn Tây Lâu chứ? Bọn họ đi vào những phòng mà phá giải cơ quan then chốt thì là chuyện tốt, nhưng nếu không phá giải được thì phải lấy thực lực cao thâm để chống lại công kích của các bộ phận then chốt. Đây cũng là một loại phương pháp phá giải bằng bạo lực.